Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bên ngoài vọng đến một giọng nói gấp gáp. Vào đi, Triệu Ngũ nói. Ông ta vừa nói xong thì rất nhanh đã có một tên đàn em đi vào. Có chuyện gì thế? Ngũ gia, là thế này. Bên dưới có một tên bảo vệ quèn đang làm loạn. Hắn ta nói muốn gặp ông. Anh ta sắp lên đến nơi rồi. Tên đàn em nói với ông ta. Triệu Ngũ nghe được lời này của tên đàn em thì tức giận. Đến một tên bảo vệ quèn mà các người cũng không ngăn được ư? Từ ngày Triệu Ngũ có tiếng tăm ở cái đất Nam Hải này chưa có ai dám đến gây chuyện với ông ta. Hôm nay khi nghe thấy một tên bảo vệ quèn lại dám động tay động chân ở đây. Ông ta không nhịn được mà tức giận bừng bừng. Dám một mình đến đây gây chuyện thì đúng là không để Triệu Ngũ ra đây vào mắt. Nếu không xử lý hắn ta thì sau này làm sao ông ta còn dám ngẩng đầu trên cái đất Nam Hải này nữa chứ? Hắn ta hơi bị khủng. Tên đàn em cúi thấp đầu. Bọn em không ngăn được hắn ta. Một lũ vô dụng, Triệu Ngũ tức giận đập bàn. Mang, đám đàn em đều bị mắng đến mức run lẩy bẩy không dám mở miệng nói câu nào. Triệu Ngũ im lặng một lát rồi cần răng nói. Đi báo cho võ cung biết. Rồi bảo võ cung qua đây xử hẳn một trận. Đừng để cho hắn ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Tên đàn em nghe được lời này của Trần Ngũ thì đồng ý ngay. Vâng, em đi thông báo ngay đây. Nói xong tên đàn em liền đi ra. Sau khi ra ngoài, hẳn nghĩ thầm. Lần này Trần Triệu Dương chắc chắn phải chết thảm rồi. Võ cung là cao thủ bậc nhất có 102 bên cạnh Triệu Ngũ. Chắc chắn ông ta nằm trong top 3 cao thủ ở cái đất Nam Hải này. Lấy một địch 10 cũng là chuyện thường. Người như tên bảo vệ quèn này cũng chỉ có thể bị đánh cho không dậy nổi được thôi. Tên đàn em của Triệu Ngũ cười trộm. Võ cung tự mình ra tay thì Trần Triệu Dương chắc chắn sẽ bị đánh cho không còn mảnh giáp. Tên bảo vệ đi trước dẫn đường. Trần Triệu Dương đi phía sau hẳn. Hơn nữa phía sau anh còn có một đám người đi theo. Trên mặt họ đều tràn ngập sự khó chịu và tức giận. Cái đó, phía trước chính là phòng làm việc của Ngũ gia. Tên bảo vệ chỉ vào phía trước nói. Trần Triệu Dương đi nốt bậc thang cuối cùng thì nhìn thấy mấy căn phòng. Cửa lớn của chúng đều tráng lệ như trong cung điện vậy. Nhưng ngay lúc này thứ hấp dẫn ánh nhìn của anh không phải là cánh cửa đó. Mà là một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa. Mặc trang phục thời nhà Đường. Hai bên thái dương nhô lên. Mặt mày thì tái xanh. Đôi tay giấu trong tay áo. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này. Trần Triệu Dương liền biết được ông ta là một người trong dòng dõi võ thuật. Hơn nữa nhìn hai bên thái dương thế kia thì chắc chắn là một cao thủ. Ông võ, ông võ, ông mau xử hắn ta đi. Ông võ, chính là hắn ta. Dám đến gây chuyện chỗ chúng ta lại còn đánh người của chúng ta bị thương. Nhìn thấy người đứng ở cửa thì đám người xung quanh Trần Triệu Dương đều nhao nhao cả lên. Khi họ nói, người đàn ông trung niên đứng ở cửa đó nhướng mi nói. Một đám rác rưởi, cút sang một bên cả đi. Một tiếng hét này của ông ta như tiếng sư tử gầm vậy. Đám người ở đây đều thấy tai mình ong hết cả lên. Nghe được tiếng hét này của võ cung, đám người vội vàng tản đi. Lúc này họ đều quay sang nhìn Trần Triệu Dương đang đứng giữa với một ánh mắt thương hại. Họ cảm thấy lần này anh chắc chắn sẽ rất thảm. Đúng lúc này, Trần Triệu Dương lại tiến lên trước hai bước. Võ cung thấy Trần Triệu Dương không bị mình dọa sợ hơn nữa lại còn tiến lên phía trước thì không khỏi cau mày. Nhãi danh, dám đến đây gây chuyện. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội. Tự chặt đứt hai tay mình rồi cút khỏi đây. Võ cung nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương rồi nói một cách lạnh lùng. Dù võ cung nói như vậy nhưng Trần Triệu Dương không coi ông ta ra gì mà vẫn đi lên phía trước. Triệu Ngũ ở bên trong đúng không? Trần Triệu Dương hỏi. Nếu ông ta ở trong thì phiền ông tránh ra một chút. Đừng có đứng đây làm con chó cản đường. Hải, nghe Trần Triệu Dương nói với võ cung như vậy. Đám người ở đó đều sững sờ. Họ đều thấy anh tự tìm đường chết rồi. Võ cung không ngờ Trần Triệu Dương lại không xem mình ra gì. còn dám nói mình là chó cản đường. Khuôn mặt ông ta lập tức giận đến tím tái. Một thằng nhãi ranh không biết trời cao đất dày. Ông đây phải đánh cho cậu không ngóc đầu lên được. Võ Cung nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương rồi hét lên một cách giận dữ. Ha ha, Trần Triệu Dương như là không nghe thấy lời nói của Võ Cung vậy. Anh vẫn tiến về phía trước vài bước, rồi dừng lại trước mặt Võ Cung nói. Tôi sợ nếu ông vẫn đứng đây chắn đường thì người không ngóc đầu lên được phải là ông đấy. Cách chương.